Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1845, chương 1841, tiến về tân thế giới. Dịch Thiên Vân trả lời, không có ngoài dự liệu, đây là tất nhiên kết quả. Dịch Thiên Vân tu vi mạnh nhất, chỉ có hắn có thể tiến về cái kia thế giới thần bí. Bọn hắn ngay cả thần đế cảnh giới đều không phải là. Còn thế nào tiến về thế giới kia? Đáng tiếc chúng ta bây giờ ngay cả thần đế đô không phải là. Không phải vậy chúng ta khẳng định đi theo minh chủ một khối tiến về. Bọn hắn đều thở dài dao động đầu. Làm sao một cái thế giới chỉ có thể xuất hiện một vị thần đế? Bằng không bọn hắn nhất định có thể cùng Dịch Thiên Vân một khối đi đến. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta công kích giết chết khí linh về sau, thu hồi được nơi này quyền khống chế có thể cho khai nguyên thế giới có được nhiều vị thần đế. Bất quá bọn hắn như thế hạn chế, chủ yếu là tư nguyên tiêu hao quá nhiều, mới có thể hạn chế mỗi cái thế giới, chỉ có thể có được một vị thần đế. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra, tuy nhiên tư nguyên sẽ có rất lớn cải thiện, còn lại thế giới ta đều có thể trưởng khống. Bởi vậy còn lại thế giới tư nguyên đều sẽ quy ta nhóm tất cả. Cái này, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thống lĩnh chúng ta còn lại đại thế giới rồi? Trong bọn họ tâm trở nên kích động, chờ tại triệt để xoay người với tư cách chủ nhân, không tệ. Đến lúc đó chúng ta đúng vậy trở thành chủ nhân nơi này bất quá. Đối với thế giới khác, tránh cho giết chóc, hết thảy như thế nào vận chuyển liền như thế nào vận chuyển. Đem bọn hắn triệt để biến thành tự thân thế lực, mới là trọng điểm chỗ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bằng vào chúng ta một cái thế giới lực lượng. Đó là xa xa chưa đủ, có thể tụ tập tất cả lực lượng điệp ra, chúng ta liền có thể trên diện rộng tăng cường thực lực. Hắn đương nhiên sẽ không giống ác linh tộc như thế, không riêng chiếm lĩnh người khác tư nguyên, còn muốn triệt để diệt đi đối phó hắn cần chính là cùng tồn tại. Hắn muốn gặp đến một cái đại liên minh tồn tại, dù sao nhiều như vậy bên trong đại thế giới, đều là làm người khác quân cờ. Vì sao không liên thủ, cùng một chỗ đối kháng? Cần phải là bọn hắn phản kháng lời nói, phản kháng liền diệt đi. Dịch Thiên Vân đơn giản mấy chữ, nhưng lại làm cho bọn họ không rét mà run đối với không phục tùng người. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay cái này cùng ác linh tộc. Nói diệt đi liền diệt đi, dù là bên trong có không ít người vô tội, như cũ diệt đi, không thể không nói, nội tâm của hắn đều có mấy phần hắc ám nương tay. Cái kia là chuyện không thể nào, đừng nói là đối thế giới khác. Liền liền đối khai nguyên thế giới thế lực, hắn đều không có nương tay qua. Bởi vậy đối với ác linh tộc công chiếm khai nguyên thế giới, chỉ có thể nó được làm vua thua làm giặc. Thật nếu bị thua, vậy hắn đồng dạng nhận không có quá nhiều thảo luận. Rất nhanh liền tiến vào kế hoạch tiếp theo bên trong, bắt đầu chủ tính chung. Như thế nào thống lĩnh tất cả đại thế giới? Hóa thành thế lực của bọn hắn dùng bạo lực cũng không thể nhẹ nhõm thống lĩnh. Một hơi diệt đi bọn hắn, điểm ấy là không có vấn đề. Nhưng cùng thống lĩnh lại là hai chuyện khác nhau, mang ý nghĩa độ khó cực cao. Cần nỗ lực rất nhiều thời gian mới có thể thống lĩnh bọn hắn. Đến tột cùng làm thế nào? Liền giao cho Thi Tuyết Vân bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhưng không có thời gian đi làm loại chuyện này. Hắn cần chính là rời đi cái thế giới này, tiến về cái kia tân thế giới. Trong thời gian kế tiếp, Dịch Thiên Vân cấp tốc an bài, đem tương ứng quyền khống chế đều giao cho Thi Tuyết Vân bọn người. Bọn hắn nắm giữ lấy sát sinh đại quyền. Cho dù là thần đế, tại bực này lực lượng dưới, như cũ bị nghiền ép, muốn đi rồi hả? Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân chuẩn bị khởi hành lúc, chính là tiến lên đón ôm hắn, không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân đưa tay vây quanh ở nàng. Thật sâu thở dài nói, vốn cho rằng hết thảy đều sẽ kết thúc. Hiện tại xem ra,